Vũ Vương, chương 590, thành danh lên cao trung, góc truyện audio.com, hắn tiếp nhiệm vụ gì? Mộ Hàn có chút tò mò, ánh mắt đảo qua bốn phía, qua một lát sau đã tập trung vào một nam tử ở cách đó vài trăm mét. Nam tử này có dáng người thon dài, thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi, thần sắc lạnh lùng, mặt không biểu tình giống như thanh kiếm ra khỏi vỏ. Cho dù ánh mắt chung quanh nhìn qua thì bản thân nam tử áo đen này chẳng quan tâm, có lẽ hắn chính là Cổ Diệp đệ tử ngoại sơn. Thời điểm này Cổ Diệp tách ra khỏi đám người, hắn bước nhanh đi, rất nhanh đã đi xuyên qua người Mộ Hàn cùng Đường Hoan, biến mất ở cửa ra vào. Đưa mắt nhìn Cổ Diệp rời đi, Đường Hoan lúc này khâm phục nói. Đó là nhiệm du một vị trưởng lão Thiên Cơ Phong am hiểu luyện dược Dương Hồ Cảnh tuyên bố nhiệm vụ cho đệ tử ngoại sơn, được tiến vào vong linh ma cốc thu thập một loại dược thảo, mà muốn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nhất định phải có năng lực cảm ứng dược thảo phi thường cường đại. Có tin tức nho nhỏ nói nhiệm vụ kia là trưởng lão Thiên Cơ Phong bố trí cho đệ tử lựa chọn, lúc bắt đầu hình như là nhắm vào đệ tử chính thức, nhưng mà sau khi có hơn 10 đệ tử chính thức tiếp nhiệm vụ tử vong liền không có người nào đi thử, cho nên mới đưa tới võ công điển. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì cho dù sang năm sa sút không đủ công huân cũng sẽ được trưởng lão kia thu làm môn hạ. Nói xong lời cuối cùng, Đường Hoan không nhịn được hâm mộ. Có chuyện tốt như vậy, Mộ Hàn kinh ngạc nói, vong linh ma cốc là nơi như thế nào? Đường Hoan cười nói, chỗ kia nghe nói là nằm ở cực tây Xích Thành Thiên Vực, đã thâm nhập vào không gian giới bích phi thường hung hiểm, không cẩn thận có thể bị không gian phong bạo ở giới bích giết chết, hơn nữa trong đó có rất nhiều vong hồn phiêu đãng, mặc dù là tu sĩ linh trì cảnh đi vào cũng cửu tử nhất sinh. Vong linh, thứ kia xuất hiện thế nào? Tâm thần Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, từ hai chữ vong linh phán đoán, vong linh ma cốc này rất có thể tương tự như Thái Huyền Thiên Vực vực giới sát tràng, nếu như là thế thì đó là nơi tu luyện không tệ. Ta cũng không hiểu, khi đang nói chuyện hai người xuyên qua đám người đi vào trong cung điện tìm được cô gái áo đen kia. Trước mặt của nàng hiện tại có rất nhiều người xếp hàng nhận nhiệm vụ chờ nửa ngày mới tới phiên Mộ Hàn. Nhìn qua Mộ Hàn cùng Đường Hoan ôm hộp gỗ, nàng sững sờ chợt ý thức được cái gì đó, trong mắt lộ ra một tia mỉa mai. La Thành đúng không, như thế nào, không thể chữa trị những đạo khí này đúng không? Nhưng mà cho dù ngươi buông tha nhiệm vụ cũng vô dụng thôi, buông tha tương đương với thất bại, ngươi phải móc 1000 công huân ra. Đường Hoan nhịn không được nói. Vị sư tỷ này, La Thành đại ca là tới giao nhiệm vụ, 10 nhiệm vụ này hắn đã hoàn thành rồi. Giao nhiệm vụ, mới 2 ngày mà ngươi chữa trị được 10 kiện đạo khí, nói đùa gì vậy? Giọng của cô gái lập tức trở nên bén nhọn khiến người chung quanh chú ý tới nơi đây, nhao nhao đưa mắt nhìn qua bên này xảy ra chuyện gì. Những đạo khí này có chữa trị chưa thì sư thì kiểm tra thực hư chẳng phải là biết sao. Mộ Hàn cười mỉm cười, nháy mắt với Đường Hoan sau đó đặt hộp gỗ lên trên bàn. Còn cần các ngươi dạy, cô gái áo đen này hừ lạnh, tay phải đưa qua, âm thanh răng rắc vang lên liên tục, nắp hộp mở ra từng cái. Nàng tiện tay cầm một thanh trường kiếm đem chân nguyên rót vào trong, chỉ nghe tiếng ông ông vang vọng một. Góc truyện audio.com, đạo hào quang màu xanh lam từ trong thân kiếm bắn ra ngoài. Sau một khắc, cô gái mặc áo đen này trên mặt hiện ra thần sắc ngạc nhiên, chân nguyên tiến vào trong đạo khí này hoàn toàn thông suốt, hơn nữa chân nguyên đi vào nháy mắt thì kích phát toàn bộ đạo văn, loại cảm giác này xác thực chỉ có đạo khí hoàn hảo không có tổn hao gì mới có thể làm được. Đã sửa tốt, nàng khó tin nhìn qua Mộ Hàn, ta nói La Thành đại ca đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ rồi. Đường Hoan cười tủm tỉm nói, mới một nhiệm vụ mà thôi. Cô gái mặc áo đen có chút tức giận lườm Đường Hoan, lại cầm đạo khí thứ hai lên, rồi sau đó là kiện thứ ba, kiện thứ tư. Trên mặt nàng vẻ khiếp sợ càng ngày càng đậm, lúc buông đạo khí thứ 10 ra nàng đã ngây ra như phỗng, gia hỏa tên là La Thành này hoàn toàn chữa trị xong 10 kiện đạo khí. Đám người chung quanh cũng âm thầm líu lưỡi, xem tới bây giờ bọn họ đã hiểu xảy ra chuyện gì rồi. La Thành này một hơi tiếp 10 nhiệm vụ chữa trị cao phẩm đạo khí, nhưng không nghĩ tới vừa qua 2 ngày La Thành liền thành công chữa trị tất cả đạo khí, tốc độ vô cùng kinh người. Hơn nữa bọn họ chú ý tới những đạo khí này là thủy, mộc thuộc tính. Nếu như chúng đều do La Thành chữa trị thì ý nghĩa La Thành chính là đạo văn sư pháp lực thủy, mộc song thuộc tính. Đạo văn sư như vậy cả Xích Thành Thiên Vực không có nhiều. Sư tỷ có thể kết toán công huân chứ? Phát giác được động tĩnh bốn phía, trong lòng Mộ Hàn cười thầm, không nhịn được giao lệnh bài nói ra. Tốt tốt, ta sẽ nhanh chóng thêm vào 1000 công huân. Cô gái áo đen lúc này mới tỉnh táo tinh thần, vội vàng tiếp nhận lệnh bài của Mộ Hàn, đúng là thái độ đại biến. Nàng có loại dự cảm, La Thành trước mặt cái danh xưng đệ tử ngoại sơn sẽ không dính vào quá lâu, dùng bổn sự phương diện đạo khí của hắn và tu vị vạn lưu lục trọng thiên thì sang năm sẽ thông qua tuyển bạt, cũng có khả năng được một trưởng lão chân vũ thánh sơn nhìn chúng, đối với dạng nhân vật này nàng chỉ có thể giao hảo, cũng không cần đắc tội. Đặt lệnh bài vào trong ngọc trụ, ngón tay nhanh chóng điểm lên trên đó vài cái, hai chữ La Thành có con số 1000 công huân. La Thành sư đệ, ngươi cần tiếp nhiệm vụ không? Cô gái áo đen này bắt đầu tươi cười nhiệt tình hơn nhiều lắm. Nhiệm vụ chữa trị cao phẩm đạo khí hai ngày nay có nhiều, trong đó có một nhiệm vụ chữa trị là thủy thuộc tính cao phẩm đạo khí, vừa vặn thích hợp với ngươi, còn lại có không ít nhiệm vụ chữa trị đạo khí thủy thuộc tính, mộc thuộc tính trung phẩm đạo khí, nhưng mà thù lao không cao. Mới có một nhiệm vụ chữa trị cao phẩm đạo khí quá ít. Mộ Hàn có chút thất vọng. La Thành sư đệ, ta có hai thanh cao phẩm đạo khí mộc thuộc tính cần chữa trị, thù lao 200 công huân, ngươi chờ chút, ta tuyên bố nhiệm vụ này ra ngoài. Một giọng nói thanh thúy đột nhiên vang lên, Mộ Hàn nhìn lại, chỉ thấy một nữ đệ tử mặt trái xoan áo đỏ chạy tới đài nhiệm vụ. Ta cũng có một kiện cao phẩm đạo khí thủy thuộc tính muốn chữa trị, nhưng mà ta chỉ có 90 công huân. Còn có ta cũng là một kiện cao phẩm đạo khí mộc thuộc tính. La Thành sư để chữa trị đạo khí trình độ quả nhiên lợi hại, đáng tiếc hắn không phải kim pháp lực đạo văn sư, bằng không ta cũng tuyên bố nhiệm vụ. Nhìn thấy hành động của cô gái áo đỏ, đám người chung quanh tỉnh táo lại, tu sĩ có được cao phẩm đạo khí thủy, mộc thuộc tính. Góc truyện audio.com, cần chữa trị đều muốn tuyên bố nhiệm vụ. Đối với bọn họ mà nói, loại đạo văn sư tình nguyện chữa trị cho bọn họ cầu còn không được, hôm nay đã xuất hiện, làm sao bỏ qua cơ hội chứ? Mà những tu sĩ có đạo khí thuộc tính khác bị hư hao thì tiếc nuối không thôi, ánh mắt nhìn qua đám người tấp nập kia đầy hâm mộ. Cách chương.